Khoan Thương, chương 140, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Cảnh cáo đã nói, Lâm Tuyền biết sau này Thiệu Bình chú ý hơn, không nặng lời nữa, cáo cáo tháng 9 này là do ai làm? Dạ, Thiệu Bình đang thất thần nên không nghe rõ lắm. Lâm Tuyền nói lại rõ ràng hơn, hạng mục đàn sơn đã lấy mất của anh quá nhiều tinh lực, anh không phát giác ra tôi cũng không trách anh. Báo cáo tháng này, không lấy thứ tự các chi nhánh mà xếp 3 chi nhánh có vấn đề lên hàng đầu, người dưới đã nhắc nhở anh rõ ràng lắm rồi, ai làm báo cáo này, về sau chú ý bồi dưỡng một chút. Thiệu Bình tỉnh lại, vỗ đầu nói. Hình như là một cô gái tên Lý Lệ, lần trước chuẩn bị đào thải cùng với Chu Phong, song tổng giám đốc và lão cô quyết định giữ lại, mới đầu cô ấy được đưa tới phòng tin tức tháng trước mới điều tới Chí Nghiệp Tinh Hồ. Lâm Tuyền nhớ ra cô gái tướng mạo thanh tú chặn mình ở bãi đỗ xe, xem ra trước kia quyết định giữ cô ta lại không phải là sai lầm. Nhìn đồng hồ tối nay Trần Vũ không có tiết, Lâm Tuyền nói. Tôi đi trước đây, không chào lão cố nữa. Thiệu Bình xem đồng hồ, mới có 5 giờ thôi mà. Nếu là bình thường chắc hắn còn dám đùa cợt hỏi han một phen, nhưng hôm nay vừa bị mắng cho như thế Thiệu Bình không dám ho he gì. Lâm Tuyền về sớm đi chợ mua thức ăn, là chợ bình thường chứ không phải siêu thị, dự định nấu một bữa cơm thật ngon làm Trần Vũ bất ngờ, y còn mua chai vang nhẹ, chuẩn bị ít nến, hôm qua Trần Vũ còn chê y khô khan, không hiểu lãng mạn là gì, tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ sáng lên vì bất ngờ, nghĩ tới đó Lâm Tuyền vừa làm thức ăn vừa khẽ huýt sáo. 6 giờ 45, mọi thứ nấu nướng xong xuôi, giờ này Trần Vũ sẽ về, Lâm Tuyền tắt hết đèn, đốt 2 cây nến to, ngồi bên bàn chờ đợi Trần Vũ nhào vào lòng mình reo lên hạnh phúc. 7 giờ 15, rồi 7 giờ 30, Trần Vũ vẫn chưa về, Lâm Tuyền gọi vào di động của cô, máy tắt, điều này chưa từng xảy ra. Lâm Tuyền đứng ngồi không yên, đến 8 giờ y thực sự lo lắng, gọi điện cho Điền Lệ cũng tắt máy, đoán hai cô gái đi cùng với nhau, Lâm Tuyền không lo nữa, chuyển thành có chút tức giận, y không ưa Điền Lệ, hai cây nến đã tắt, Lâm Tuyền cứ thế ngồi trong bóng tối. 10 giờ 30, Lâm Tuyền nghe thấy tiếng Trần Vũ và Điền Lệ chào nhau ngoài cửa, quả nhiên là đi với Điền Lệ. Trần Vũ đi vào, đợi cô đóng cửa lại, Lâm Tuyền hỏi. Em đi đâu giờ này mới về? Đi chơi với Điền Lệ. Không phải là câu hỏi, mà là lời chất vấn, giọng điệu của Lâm Tuyền khiến Trần Vũ khó chịu, vặn ngược lại. Em đi với Điền Lệ đấy, thì sao nào? Trần Vũ chưa nói hết thì nhìn thấy những thứ Lâm Tuyền chuẩn bị trên bàn, thoáng chốc hiểu ra, bao nhiêu bực dọc trong lòng biến thành ngọt ngào êm dịu cùng áy náy, đi tới ôm lấy cổ Lâm Tuyền, thỏ thẻ nói. Em xin lỗi, em không biết. Hôm nay tan học thì gặp mấy người bạn trung học vốn định đi uống nước với nhau thôi, không ngờ có một đứa nổi khùng nói muốn tụ tập một bữa thế là tịch thu điện thoại của mọi người không cho ai bỏ về. Em sơ ý quá, lúc đấy không gọi điện báo cho anh. Lâm Tuyền vẫn im lặng, Trần Vũ ngồi vào lòng y, đưa hai tay ôm cổ Lâm Tuyền, nguyết yêu y một cái, làm giọng trẻ con nũng nịu. Chúng mình cãi nhau đấy à, dáng vẻ đáng yêu của cô làm Lâm Tuyền quên hết tức giận, hôn chụt lên môi cô một cái. Kê quá, toàn mùi rượu không? Trần Vũ nhăn mặt đầy Lâm Tuyền ra. Em còn dám nói nữa à, tại ai chứ? Lâm Tuyền không chịu buông tha, một tay giữ chặt Trần Vũ, tay kia thi triển lên bộ ngực trắng mềm và bờ mông căng tròn của cô. Góc truyện audio.com. Trần Vũ phát ra một tiếng rên nhẹ, thần trí mê man mặc cho y xâm chiếm, thân thể ngả hắn vào người Lâm Tuyền. Rất lâu sau y mới thỏa mãn tách miệng ra, đôi môi đỏ mọng của cô bị y hôn tới ướt mềm, đôi mắt sao động như nước mùa thu, ngày càng toát ra mùi vị nữ nhân. Trần Vũ ngả đầu vào vai Lâm Tuyền, nhỏ nhẹ nói. Chúng mình giống như một đôi vợ chồng ấy nhỉ, đi làm về cãi nhau vì chuyện vụn vặt. Vậy mà có lúc em nghĩ, chúng mình không bao giờ cãi nhau cơ. Vậy em nghĩ cuộc sống sau này chúng mình sẽ thế nào? Lâm Tuyền ôm Trần Vũ trong lòng, yêu thương không kể. Đơn giản, anh có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, em sẽ kiếm việc gì đó nhẹ nhàng, không có nhiều tiền cũng được, quan trọng là có thời gian ở nhà chăm anh, rồi chúng mình sẽ có một đứa con. Trần Vũ ánh mắt mơ màng chìm vào mộng tưởng tương lai của cô. Lâm Tuyền không nghi ngờ lời Trần Vũ không thật nhưng không nghĩ cô thực sự sẽ làm thế, đơn giản khi yêu nhau luôn có ý nghĩ ngây thơ. Hoạt động toàn dân suy đoán giá chung cư Đàn Sơn do Tuần San Bất Động Sản tổ chức cùng với tiến độ kiến thiết viên Lâm Tư gia được đẩy cao, Hòa Hoàng và Tinh Hồ thay đổi thái độ kín như bưng trước đó, tiết lộ cho giới truyền thông chi phí trang hoàng cực kỳ xa hoa và nghiêm ngặt ở trong chung cư Đàn Sơn, tấm màn thần bí dần dần được vén lên cũng là để cung cấp thêm không gian tưởng tượng cho hoạt động toàn dân suy đoán. Chung cư Đàn Sơn không chỉ thành tiêu điểm chú ý của người mua nhà và người kinh doanh bất động sản, nó còn thành chủ đề công chúng toàn thành phố chú ý. Chung cư Đàn Sơn sử dụng hệ thống điều khiển thông minh, đem hệ thống nhận diện vân tay kết nối với cầu thang máy. Chủ nhà thông qua kiểm tra vân tay mở cửa thang máy tự động vận hành đưa tới tầng chủ nhà có quyền. Khách tới chơi sẽ được xác minh qua camera nhận diện, nhân viên ra chính dùng thẻ từ đưa vào thang máy, khi khách vào thang máy, sẽ có hệ thống giám sát thông minh tiến hành phân biệt thân phận một lần nữa, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nội bộ chung cư. Đó chỉ là một trong 7 biện pháp an ninh mà chung cư Đàn Sơn áp dụng. Có 37 công ty đầu tư và 6 công ty marketing địa ốc đưa ra giá dự đoán mỗi mét vuông từ 9.000, 10.000, trí thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm khai phát địa ốc giúp bọn họ phán đoán tương đối chính xác chi phí xây dựng chung cư Đàn Sơn, trừ đi phần trang trí xa hoa, bọn họ tính được chi phí xây dựng chừng 5.500 đồng, bài trừ nhân tố giá đất chung cư Đàn Sơn không thẹn thành chung cư số 1 tỉnh thành, chi phí khai phát mỗi mét vuông ngay cả biệt thự Kim Lăng Viên cũng không thể sánh bằng. Người dân bình thường càng tò mò về chung cư Đàn Sơn, đưa ra dự đoán khá rộng từ 9.000 tới 12.000. Kết quả điều tra sau đó mặc dù bị một số người chất vấn, nhân viên của hạng mục Đàn Sơn biết thực tình thì được cổ vũ tinh thần rất lớn, lòng tin tăng cường. Vì những lời chất vấn kia đều do Tinh Hồ đứng sau thao túng, muốn chủ đề chung cư Đàn Sơn tiếp tục được duy trì tới khi mở cửa giao dịch. Nếu như mỗi mét vuông giá bình quân từ 10.000 trở lên, như thế Tinh Hồ ở hạng mục chung cư Đàn Sơn sẽ kiếm được ngang bằng với chủ đầu tư là Hòa Hoàng. Thực tế Tinh Hồ làm vụ kinh doanh hoàn toàn không bỏ vốn, ít nhất thì ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ còn phải nộp trước 10 triệu tiền đảm bảo. Với lạc ích đồng mà nói, đây là tin tức làm người ta hưng phấn, chua chát lại bất lực. Góc chuyện audio.com. Kết quả vừa xuất hiện là một số người đợi xem giá nhà tan vỡ hy vọng, bọn họ không định mua nhà với giá cao như vậy, quay đầu nhìn lại mới giật mình phát hiện ra Minh Đỗ Uyển nằm kề sát chung cư Đàn Sơn lặng lẽ nâng giá lên 10, đạt tới 6.980 đồng, giá bình quân của Thiên Giật Viên cũng đã lên tới 6.880, giá nhà bình quân ở khu trung tâm thành phố năm 2000 còn chưa tới 4.000. Đối với những người hạ thấp yêu cầu mà nói, Minh Đỗ Uyển đúng là có thể thành vật thay thế cho chung cư Đàn Sơn, cảnh quan tiểu khu không tệ, trang thiết bị không thua kém là bao, rất có phẩm chất nội tại của khu nhà cao cấp. Khách trương.